干嘛呢？干嘛 呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？ 干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？干còn ngươi cũng không nhìn mặt Gia Gia từ 2 năm nay rồi. Hỡi ôi, nếu không có Đàm Nhị Gia y thuật nghiêng trời thì cái mạng già này khi nào còn sống được ở nhân gian chứ? Đàm Dược Sư nói, dù huynh mắc chứng bất trị đã chống cự với tử thần để sống lại được là hoàn toàn trông vào nội lực tinh thâm. Nếu ý chí của du huynh không mạnh mẽ thì tiểu đệ cũng chẳng thể làm gì được. Đây có phải là công trạng của tiểu đệ đâu. Du Bạch Phong cười khanh khách nói, hiện đệ hạ tất phải khách sáo. 3 năm trước hiện đệ sử dụng y thuật châm cứu, trong 24 giờ tiểu huynh không uống một giọt nước mà cũng không ra khỏi nhà thạch thất. Ngày đó hiện đệ khai thông huyệt đạo cho ta, đưa thuốc kịch độc vào trong mình ta, chính là lúc ta lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh đó. Đàm Dược Sư nói, khi đó thực tình tiểu đệ thật chẳng nắm vững phần nào chữa được thương thế cho du huynh. Hắn nhìn Nguyên Nhi nói tiếp, may mà du huynh thoát được kiếp nạn, nếu không thì vị tồn điệt nữ này chẳng tài nào cởi mở được mối nghi ngờ đối với tiểu đệ đâu. Nguyên Nhi đỏ mặt lên đáp, nhị gia, tiểu nữ đã khấu đầu bái tạ nhị gia rồi, mà nhị gia còn chưa lượng thứ cho sao? Đàm Dược Sư cười ha hả đáp, cha ngươi khi còn tại thế đã nhận ta là nghĩa phụ, sau khi sinh ngươi rồi, chính lão phu ta đã dùng dược vật để mà tẩy luyện gân cốt cho ngươi 2 năm đó. Hài tử ơi là hài tử, mối liên quan giữa chúng ta như là tình ông cháu, thật là thâm trọng. Gia thần người tạ thế rồi, những người trên thế gian quan tâm đến ngươi, thứ nhất là gia gia của ngươi, còn thứ nhì là lão phu đó. Nguyên Nhi buồn rầu, thở dài nói, Nguyên Nhi không biết rõ nội tình, nên vừa rồi ở trên đỉnh núi đã có lời xúc phạm đến nhị gia. Lúc này Nguyên Nhi cảm thấy trong đầu óc nổi lên bao nhiêu luồng tư tưởng, nàng không biết nên hỏi câu nào trước. Đàm Dược Sư vẫy tay ngắt lời, lão phù chỉ nói rõ cho người biết sự tình thôi, có lý đâu lại đem lòng tức giận người chứ. Nàng đưa tay lên, vuốt lại mái tóc mây, đồng thời nàng xếp lại những ý niệm cho có thứ tự, rồi cất tiếng hỏi. Gia Gia bị nội thương gì vậy? Tại sao Gia Gia lại bỏ Hài Nhi một mình ở trên đỉnh núi, để Hài Nhi phải tận tâm kiệt lực mà chiếu cố cho một lão già, chẳng biết là ai trong mấy năm trời chứ? Du Bạch Phong đưa tay ra, khẽ vỗ vai Nguyên Nhi rồi nói, hài tử, ta cũng biết làm như vậy là khuất tất với ngươi. Từ thuở nhỏ ngươi đã mất cả song thân, Gia Gia cần chiếu cố cho ngươi mới phải, mà lại để cho ngươi, một đứa con gái bé nhỏ, phải len lỏi vào tranh đấu trên chốn giang hồ, tự lực cầu toàn. Hỡi ôi, cái đó tuy lạ, lối rèn luyện cho ngươi, nhưng mà Gia Gia không phụ trách việc chiếu cố cho ngươi được toàn thiện, thì trong lòng xiết nỗi băn khoăn lo lắng. Lão thở phào một cái rồi nói tiếp, mấy năm nay ta ở đây trị thương là một thời gian yên tĩnh nhất trong đời ta. Ta mà còn sống được chỉ là nhờ y đạo tinh thâm của Đàm Nhị Gia. Rồi đến lực lượng thứ hai, đó là người đó. Nguyên Nhi lấy làm kỳ hỏi, Hài Nhi thì có năng lực gì mà giúp được việc trị bệnh cho Gia Gia chứ? Vì lòng ta lúc nào cũng nhớ đến người, nên không thể chết được. Nguyên Nhi ồ lên một tiếng rồi nói, té ra là vậy sao? Dù Bạch Phong cười ha hả nói, hài tử, hiện tại mọi việc đều thành quá khứ, Gia Gia chẳng những thương thế đã lành, và sức dốc còn có phần mạnh khỏe hơn xưa. Đại khái là ta còn có thể sống thêm được vài chục năm nữa đó. Gia Gia bị thương về tay của ai? Bị thương ở chỗ nào? Mà sao Hài Nhi không biết chi hết vậy? Câu chuyện này rất là dài. Để sau này ta sẽ nói cho Hài Nhi biết. Lão đảo mắt nhìn Lô Phi cùng với Lý Hàng Thu hỏi. Hai vị này đều kết bạn với ngươi phải không? Lô Phi chấp tay đáp. Tại hạ là Lô Phi, vẫn có lòng ngưỡng mộ lão tiền bối từ lâu. Bữa nay được bái kiến, thật là vạn hạnh. Du Bạch Phong tươi cười nói, các hạ từng nổi danh là hiệp thâu, lão phu cũng rất lấy làm mến phục. Lô Phi cười nói, lão tiền bối thật là rộng lượng, có người đã mang tiếng ăn trộm thì bất luận thần thâu hay là hiệp thâu cũng chẳng có dễ dàng gì. Du Bạch Phong đảo mắt nhìn Lý Hằng Thu, ngập ngừng hỏi, còn vị này là... Lý Hằng Thu đáp lời, giảng bối là Lý Hằng Thu, Đàm Dược Sư tiếp. Đây là công tử của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần và là truyền nhân về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm đó. Du Bạch Phong gật đầu cười nói. Té ra công tử là truyền nhân về Thất Tuyệt Ma Kiếm, vậy lão phu thất kính mất rồi. Lý Hằng Thu đáp. Giả mới không dám, mong lão tiền bối chỉ giáo thêm cho. Quy Nhi nói. Gia gia, Lưu Huynh và Lý Huynh đã giúp cho Hài Nhi rất nhiều trong cơn hoạn nạn đó. Đàm Dược Sư cười nói. Hai vị đã giúp cho người để chống đối với lão phu đây mà. Tại sao nhị gia không nói rõ chân tướng với Hài Nhi từ trước chứ? Gia gia người ở đây dưỡng thương là một việc phải giữ tuyệt đối bí mật. Nếu mà người biết sớm vụ này thì khó lòng giữ kín được. Vạn nhất người để lộ cơ quan thì thật là tổn hại rất là lớn cho gia gia của ngươi. Vì vậy, bất đắc dĩ ta phải dối người thôi. Bây giờ gia gia của tiểu nữ thường thế đã lành, nhị gia bất tất phải giấu giếm nữa chứ. Du Bạch Phong nói. Hay hơn hết là ngươi đừng có tiết lộ ra ngoài. Gia gia, chúng ta không còn ở chỗ cũ nữa rồi. Tại sao vậy? Hài Nhi đã phóng quả đốt hết phòng ốc rồi. Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc, rồi đưa mắt nhìn Đàm Dược Sư hỏi. Đàm huynh đệ ở vào tình trạng nào vậy? Bọn họ dường như đã xin lòng ngợp giật tiểu đệ, nhưng họ còn nhẫn nại, chưa tiện trở mặt với tiểu đệ thôi. Du Bạch Phong nói. Trời ơi, mấy năm nay tiểu huynh làm cho hiền đệ đau khổ biết chừng nào. Đàm Dược Sư cười xòa nói. Không cần đâu, bọn họ tuy trong lòng ngợp giật, nhưng mà trong lúc nhất thời, bọn họ chưa đến nỗi hạ thủ gia hại. Có điều lão huynh ẩn cư tại đây mà họ phát giác ra rồi thì tình trạng lại khác hẳn đó. Du Bạch Phong thở phào một cái rồi nói. Hiện giờ tiểu huynh tự tin là mình có thể đối phó được với họ rồi. Đàm Dược Sư lắc đầu ngắt lời. Không được đâu, dù gió công của lão huynh có cao cường đến mực nào, cũng chẳng có cách gì kháng cự nổi bọn họ. Du Bạch Phong nói. Nhưng còn có hiền đệ mà. Đàm Dược Sư nhăn nhó cười đáp. Hiện giờ tiểu đệ chưa thể ra mặt chống đối bọn họ được. Tại sao vậy? Vì tính mệnh của nội nhân tiểu đệ đã bị họ nắm giữ trong tay. Du Bạch Phong động tâm ngắt lời. Có việc đó sao? Sao lão đệ bấy lâu nay không nói cho tiểu huynh biết vậy? Đàm Dược Sư đáp. Lão huynh đang ở thời kỳ dưỡng thương. Tiểu đệ đề cập tới việc này chỉ sợ ảnh hưởng tới thời gian khôi phục nguyên lực cho lão huynh. Có điều tiểu đệ không hành động gì, thì hai bên ở vào thế giằng co. Dĩ nhiên là bọn họ không dám hạ sát nội nhân của tiểu đệ. Nhưng trong vòng nửa năm, nếu mà tiểu đệ không đưa thuốc giải độc cho mụ thì mụ không thể sống được. Vì vậy cứ trong vòng một năm, tiểu đệ lại phải gặp mụ hai lần và ở với nhau chừng nửa tháng. Nguyên Nhi nói, cứ cách nửa năm, nhị gia lại gặp nhị nhân nhân một lần. Thì sao nhị gia không tìm cách cứu lão nhân gia ra khỏi vòng cương tỏa của chúng chứ? Đàm Dược Sư mỉm cười đáp. Hài tử, người nói nghe có vẻ dễ dàng lắm. Cứu được mụ ta há chẳng phải là chuyện tầm thường. Nơi đó cực kỳ hiểm trở, mà lại có những tay cao thủ hạng nhất canh giữ. Thì ta làm gì có đủ lực lượng để mà hành động chứ? Người nào mà ghê gớm đến vậy? Hắn chính là Lục Chỉ Giật Sĩ ở núi Bắc Giáp đó. Đàm Dược Sư khẽ thở dài rồi nói tiếp. Phải đó. Rất ít người trên thế gian biết hắn. Hắn trước nay ít qua lại giang hồ. Nhưng thế cục toàn thể võ lâm đều ở trong mắt hắn và bị hắn kiềm chế một phần rất lớn. Hắn chỉ sợ có một người, tức là gia gia của ngươi thôi. Sau khi gia gia của ngươi bị ám toán, hắn không còn quý kỵ ai nữa. Dần dần bộ mặt hung ác của hắn đã trường ra ngoài rồi. Du Bạch Phong cười hỏi. Huynh đệ lại khách sáo rồi. Nếu hắn mà quý kỵ tiểu huynh thì mấy năm nay ta bị trọng bệnh, sao hắn không ra mặt hành động chứ? Đàm Dược Sư lắc đầu đáp. Mấy năm nay tiểu đệ đã nhiều lần nói chuyện lâu dài với Lục Chỉ Dược Sĩ, nên tiểu đệ lại càng sợ hắn hơn. Tại sao vậy? Hắn là một người tâm địa thâm trầm, trí mù quáng thế. Hắn khiến cho mọi người khắp nơi đều phải kính sợ. 20 năm trước, hắn đã an bài những tay nội ứng vào trong các phái võ lâm và bồi dưỡng cho địa vị chúng thành những người có địa vị quan trọng. Một điều đáng sợ hơn nữa là những người được hắn bồi dưỡng lại không hiểu thân thế của hắn. Quy Nhi hỏi, những người kia đã không biết hắn có ơn bồi đắp cho họ, thì sau này làm sao hắn sử dụng họ được chứ? Đó là một điều khiến cho người ta khó hiểu, nhưng chắc hắn không chịu hao phí tâm huyết một cách vô ích đâu. Tức là hắn đã có kế hoạch để mà kềm chế bọn họ. tỷ như người bị hắn lợi dụng mà chính họ cũng không tự biết, thì dù có những nhân vật rất tinh tế, cũng có lòng điều tra được hắn là một quân gian tế. Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi hỏi, phải chăng những chuyện này do chính miệng hắn nói cho lão đệ nghe? Đúng vậy, tiểu đệ biết chỗ dụng tâm của hắn, là hắn hy vọng tiểu đệ sinh lòng quyến luyến và hợp tác với hắn, nên hắn cố ý tiết lộ một chút nội tình để mà dẫn dụ. Trước tình thế này, tiểu đệ chỉ giả vờ hàm hồ như người không biết rõ chỗ dụng tâm của hắn, cứ vâng dạ cho xong chuyện. Theo lời lão đệ, thì dường như chỗ dụng tâm của Lục Chỉ Dật Sĩ vẫn chưa bộc lộ hành vi ở trên giang hồ. Nhị gia đã biết vụ này rồi, sao không đem nội tình công bố ra ngoài Võ Lâm chứ? Điều thứ nhất là mình không có chứng cớ, nói ra vậy tất có ai chịu tin lời. Hai là nhị nhân của người bị bắt giữ ở trong tay của Lục Chỉ Dật Sĩ, nếu để cho hắn sinh lòng ngờ vực, hắn sẽ gia tâm dò xét bệnh tình của gia gia ngươi. Điệt Tôn Nữ, giả tỷ ngươi có biết ra chỗ khả nghi của Lục Chỉ Dật Sĩ, thì tự nhiên ngươi cũng phải ráng mà nhẫn nại chứ. Nhưng mấy năm nay, Điệt Tôn Nữ đều ở trong tình trạng hồ đồ. Đó là vì ngươi rất tín nhiệm ta, nên mới không biết bệnh nhân kia là giả mạo thôi. Nhị gia nói phải lắm, Điệt Tôn Nữ chẳng bao giờ sanh lòng ngờ vực, nên không khi nào nghĩ tới bệnh nhân lại là người ngụy trang cả. Thỉnh thoảng, ta lại đưa ra cho ngươi những vấn đề khó giải quyết, để ngươi chịu đựng vất vả, để rèn luyện tâm tính, cũng là chỗ dụng tâm, không để ngươi thường ở trên núi mới khỏi phát giác là già già ngươi đã có người thế thân rồi. Chẳng lẽ Điệt Nữ đánh cắp những thứ đó đều để vô dụng hay sao? Hữu dụng chứ, mỗi thứ đều có chỗ đại dụng cả. Lão nhìn Du Bạch Phong rồi tiếp. Ngươi đã hào phí rất nhiều tâm lực để đánh cắp đồ vật về, thì phần lớn đều dùng vào công việc của gia gia ngươi đó. Nên lão gia ngươi mới phục hồi nguyên lực sớm hơn thời gian đã dự liệu. Nguyên Nhi tự hồ chợt nhớ ra điều gì hệ trọng, vội la quảng lên. Không rồi, không biết rồi. Người trong nhà nghe nàng la quảng, không biết là sự gì, đều giật mình kinh hãi. Mấy cặp mắt đổ dồn nhìn nàng chằm chằm. Du Bạch Phong tủm tỉm cười hỏi, Quyền Nhi, có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng như vậy chứ? Hài Nhi đốt phòng ốc, há chẳng làm tiết lộ gia gia đã thay đổi nơi bí mật để mà trị bệnh rồi sao? Du Bạch Phong trầm ngâm một chút rồi nói, nay gia gia đã hoàn toàn khỏi bệnh, thì dù bọn chúng có phát giác ra cũng không cần thiết. Có điều Đàm Nhị nhưng lọt vào tay của Lục Chỉ Dật Sĩ. Đàm Dật Sương ngắt lời, theo chỗ nhận xét của tiểu đệ, thì Lục Chỉ Dật Sĩ không nghĩ đến chuyện này đâu. Bệnh tình của Du Huynh kéo dài đến mấy năm, hắn tin là thuốc thánh cũng không chữa được đâu. Du Bạch Phong nói, Lục Chỉ Dật Sĩ sao lại tin lão đệ đến vậy? Thật tiểu huynh không tài nào hiểu được đâu. Lúc ban đầu hắn đã khiến người cùng đi với tiểu đệ đến coi chất độc của Du Huynh, thì hoàn toàn giống như là lời của hắn đàm luận. Sao hắn còn ngấm ngầm sai người giám thị? May ở chỗ lúc đó đã thay người khác, nên tiểu đệ dụng tâm ít đi nhiều, thì dù có kẻ ngấm ngầm theo dõi cũng không nhìn thấy chỗ sơ hở đó được. Đàm nhị gia, Tông Điệt Nữ đây muốn thỉnh giáo nhị gia một việc. Là việc gì? Đinh Bội đâu rồi? Có phải nhị gia đã bắt hắn đem đi rồi không? Đàm Dược Sư sửng sốt hỏi. Đinh Bội bị ta bắt đem đi ư? Chính Tiểu Nguyệt đã nói như vậy, thì dĩ nhiên là không thể sai được rồi. Đàm Dược Sư vốn là người trầm tĩnh, mà lúc này lão cũng đột nhiên biến sắc hỏi. Tiểu Nguyệt sao? Thị cùng đến đây với chúng ta. Nàng sực nhớ đến lúc xuống hang núi này, chưa nhìn thấy Tiểu Nguyệt đâu cả. Lý Hằng Thu hiểu ý nàng, câu mày nói. Thị lưu lại ở trên sườn núi, chứ không xuống hang. Thôi, thế là con tiểu nha đầu này đã lường gạt mình rồi. Lôi Phi lắc đầu đáp. Trời ơi, thật là hổ thẹn. Chúng ta bao nhiêu là người lớn, mà để cho con tiểu nha đầu chơi mình một vố cay thật. Vụ này không thể đổ lỗi cho Lưu Huynh cùng với Lý Huynh được. Thị là một vị tiểu cô nương, thì dĩ nhiên là hai vị không lưu tâm đến thị, nên cũng chẳng cần phải hỏi tiểu muội mà. Dù Bạch Phong biết vụ này rất nghiêm trọng, liền quay lại hỏi Đàm Dược Sư. Đàm lão đệ, con Tiểu Nguyệt đã bị Lục Chỉ Dược Sĩ mua chuộc rồi sao? Đàm Dược Sư đáp. Hiện giờ chưa xác định được, có điều thị ở lại trên sườn núi không xuống, thì tất là có tình ý gì rồi. Nguyên Nhi đột nhiên đứng dậy nói. Hài Nhi phải đi kiếm thị thôi, nếu quả thị có đến đây làm nội ứng cho địch, thì Hài Nhi phải giết thị mới được. Đoạn nàng đứng lên, tiến về phía trước. Du Bạch Phong vội la lên, Quỳnh Nhi, hãy đứng lại đã. Gia Gia, Hài Nhi đối đãi với thị như tình chị em, ai ngờ thị lại đem lòng phản trắc như vậy, để thị sống thế nào được? Đàm Dư Sư nói, bây giờ thị bộc lộ thân thế, mối hại còn nhỏ, Âu cũng là một cái mê lớn trong những cái không may. Nếu thị vẫn ở bên mình chúng ta thì dính diễn là mối họa tâm phúc. Như thế kể ra không phải là chuyện dở đâu. Phàm gặp việc gì trọng đại, ngươi cần phải bình tĩnh một chút mới được chứ. Quả nhiên mấy câu này có lực lượng rất lớn, bao nhiêu lửa giận trong lòng Quyên Nhi đều tiêu tan ngay. Đàm Dược Sư giãy tay nói, Quyên Nhi, kỳ trận trong hang này rất là độc địa, dù cho bọn chúng có biết mình ở đây cũng chưa dễ gì mà vào được đâu con. Quyên Nhi như hiển nhiên đã bị Đàm Dược Sư thuyết phục, từ từ quay lại, ngồi bên cạnh Du Bạch Phong. Du Bạch Phong khẽ vuốt mớ tóc dài của Quyên Nhi, cười mát nói, Hài tử, bây giờ ngươi đã hiểu rõ, vì lẽ gì Đàm Nhị Gia không chịu cư trú ở chỗ này rồi chứ? Hài Nhi hiểu rồi. Lục chỉ vật sĩ không thể nhổ cỏ để rễ đâu, lúc ta đang ở thời kỳ dưỡng thương, may mà hắn bỏ lỡ mất cơ hội hạ sát ta rồi. Bây giờ ta có thể hành động theo đường khác, là tìm cách liên lạc với các đồng đạo Võ Lâm để tiêu trừ kiếp nạn một cách vô hình. Đàm Dược Sư gật đầu nói, nhưng cái đó không phải là chuyện dễ dàng gì. Tại sao vậy chứ? Lục chỉ vật sĩ là nhân vật thế nào, bạn hữu Võ Lâm rất ít người biết. Mà ta bảo là hắn có ý mưu đồ làm bá chủ giang hồ, gây nên kiếp nạn lớn lao. Ha, chẳng để cho mọi người Võ Lâm cười chê sao? Lô Phi khẽ đằng hắn một cái rồi nói, lời nói của Dược Sư khiến cho tại hạ phải suy nghĩ. Tại hạ tự tin là hiểu biết nhiều nhân vật Võ Lâm. Song Lục chỉ vật sĩ thì tại hạ chưa từng nghe ai nói tới bao giờ. Du Bạch Phong nói, nếu mình không thể liên lạc được với các lực lượng trong Võ Lâm, thì mấy người chúng ta định đối phó với hắn không phải là chuyện dễ dàng. Mấy năm nay tiểu đệ thường tiếp xúc với hắn rất nhiều, nên cũng hiểu hắn được phần nào. Vậy, thế lực của hắn dĩ nhiên là bố trí khắp giang hồ, nhưng trừ một số rất ít là hắn, còn phần đông chỉ nghe mệnh lệnh của bọn thuộc hạ của hắn mà thôi. Bạch Du Phong lại hỏi, cùng chủ Tử Di Cùng ở Mao Sơn, phải chăng đã bị Lục chỉ vật sĩ thu phục rồi? Đúng vậy, theo chỗ tiểu đệ quan sát, thì Tử Di Cùng đã vì Lục chỉ vật sĩ mà ra sức rồi đó. Du Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi nói, Đàm lão đệ, nếu có thể đánh thuốc độc cho hắn chết được là tránh cho giang hồ qua khỏi một tai nạn lớn lao. Quyên Nhi nói, nhưng Đàm Nhị Nhân lại mắc vào tay của Lục chỉ vật sĩ, nắm giữ rồi, thì làm thế nào được chứ? Du Bạch Phong vuốt râu nói, đó là công việc của Gia Gia. Công việc của Gia Gia sao? Phải, chúng ta sẽ tìm cách cứu Đàm Nhị Nhân thoát khỏi chốn lao lung. Đàm Dược Sư lắc đầu cười nói, việc này không phải chuyện dễ đâu. Đàm lão đệ cho là tiểu huynh đã già nua, không làm gì được nữa rồi sao? Tiểu đệ cũng biết lão huynh thần khí sung túc, chẳng những thân thể đã lành mạnh, mà thần công cũng khôi phục lại. Nhưng làm sao? Lực lượng của một mình lão huynh thì làm sao chống nổi với những tay cao thủ của Lục chỉ vật sĩ, nhiều không biết để đâu mà kế. Cả bề ngoài, chỗ hắn ở, tưởng chừng như chẳng có gì phòng bị. Mà thực ra cách phòng thủ cực kỳ thâm nghiêm. Vào chỗ của hắn, chẳng khác chi vào đầm rồng hang cọp, nguy hiểm vô cùng. Du Bạch Phong châu mày hỏi, vậy theo lời của lão đệ, thì chúng ta cứ ngồi yên ở đây mà nhìn để cho hắn phát triển thế lực hay sao chứ? Theo chỗ tiểu đệ được biết, thì Lục chỉ vật sĩ trong lòng chỉ quý kỵ một mình Du Huynh mà thôi. Nếu hắn tưởng là Du Huynh đã chết rồi, thì không còn e dè gì nữa. Khi đó, hắn sẽ huy động những lực lượng ngấm ngầm chuyển ra chỗ sáng. Thế là trên trốn giang hồ sẽ nổi cuộc phong ba khủng khiếp. Du Bạch Phong đằng hắn một tiếng rồi nói, Đàm lão đệ nói vậy, thì tiểu huynh lại càng không hiểu ý kiến của lão đệ ra sao. Tại sao lại không hiểu? Tiểu huynh mắc bệnh liệt giường mấy năm nay, thân mòn trí cạn. Như thế thì, Lục chỉ vật sĩ coi tiểu huynh chẳng khác như kẻ đã chết rồi hay sao? Đàm Dược Sư trầm ngâm một lúc rồi nói, mấy năm qua tiểu đệ thường lo lắng về việc đó, nhưng hắn vẫn kéo dài thời gian chưa phát động. Tiểu đệ rất lấy làm kỳ, và cho là một sự may mắn.